Chương 1. 466 tử chiến đến cùng. Doanh Cung Dương mặc dù mở phòng ngự khí, nhưng vẫn là bị tự bạo lực lượng cho văng ra ngoài, trùng trùng lăn rơi xuống đất, đập được một đầu đều là máu. Béo tỷ đệ nhất phong các cô nương cực kỳ bi thương khóc ra thành tiếng. Vị kia 30 năm như một ngày, chiếu cố đệ nhất phong tất cả mọi người bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, ngày ngày vì bọn nàng nấu canh làm đồ ăn, mỗi ngày vẻ mặt tươi cười béo tỷ, không tồn tại. Đáng chết Cung Dương phẫn nộ từ tâm lên, từ dưới đất lảo đảo bỏ lên. Khi thấy An Nhàn phủ cái khác mấy cái sư huynh đệ khinh bỉ ánh mắt lúc, càng là hỏa từ trong lòng lên. Lưu Dị Chi cùng Mộ Dung Tầm chạm nhau một trường, hai người cấp tốc tách ra. Lưu Dị Chi ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, hạ giới tinh vực trí cao có thể tới cấp 15 huyền sư tu vi. Nhưng là ngươi, lão phu vợ ơ ý ma nhìn không thấu được ngươi tu vi. Bất quá không quan trọng. Lão phu tìm thêm mấy người cùng ngươi so chiêu coi như ngươi siêu việt cấp 15 có thế đạt tới linh cảnh. Nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải bị áp chế ha ha ha khụ khụ khụ nghe nói các ngươi tông chủ chết rồi. Toàn tông thượng hạ hiện tại rất bi phẫn đâu. Ha ha ha ha, lão phu đi cùng các ngươi cái kia chết quỷ tông chủ tâm sự nhìn xem các ngươi những thứ này đồ tử đồ tôn, có bỏ được hay không. Bản thân lão tông chủ di thể bị làm được thủng trăm ngàn lỗ. Không người không quỷ ha ha ha, ngươi dám! Mộ Dung Tầm tức giận từ trong mắt bắn ra, một đạo vòng nước xoáy phi tốc đánh qua. Chỉ là còn không có cuốn lên Lưu Dị Chi lão thất phu kia thân thể, liền bị 5-6 cái thuận thiên phủ trưởng lão cho cuốn lấy. Những thứ này cấp 15 tu vi trưởng lão, trong thuận thiên phủ, định phá thiên cu nở dê bất quá chỉ là cái ngoại môn tiểu quản sự, có thế đến bên trong tinh vực, ngược lại là từng người 5-6 để người tôn xưng là dài già rồi. Mộ Dung Tầm tu vi lại cao, cũng bị mấy cái thuận thiên phủ trưởng lao cho quấn đến si tờ sao, chỉ có thể con mắt đỏ muốn nứt chừng mắt Lưu Dị Chi vọt vào tông chủ trong phòng. Sư phụ Lục Vân từ một bên khác giống như nổi điên công kích tới hai tên nhị phủ trưởng lão, đem bọn hắn làm cho liên tục lùi về phía sau. Một cái phi thân đi qua, liền hướng tông chủ phòng phóng đi. Hai tên trưởng lão càng ngày càng bạo, cùng nhau vung ra hai đạo hùng hậu cấp 15 huyền lực. Hướng về phía Lục Vân phía sau lưng đánh tới. Phúc! Lục Vân hướng về phía trước lảo đảo lao ra mấy bước, nôn một ngụm máu, ý đi ảnh nguyên hướng tông chủ phòng sông. Sư muội Mộ Dung Tầm trong tay vòng lên một đạo nước phòng ngự đồng thời, đồng nhiên lật tay ném hạ một đạo thủy chi phán quyết, phô thiên cái địa tuyết nước, thẳng tắp từ trên đỉnh núi tuyết lăn xuống đến, ầm ầm nhưng đánh tới hướng kia năm xa ưu tên Thuận Thiên Phủ trưởng lão. Thuận Thiên Phủ tất cả trưởng lão mắt lộ ra kinh hoàng thời khắc. Ác niệm mọc thành bụi, cùng nhau liên thủ vận khởi một đạo kinh khủng huyền lực vòng xoáy, thẳng tắp hướng về phía Mộ Dung Tầm vành kích tới. Mộ Dung Tầm nuốt vào một búng máu, trong mắt lộ ra xích hồng vẻ mặt, giương một tay lên ở giữa, đầy đầu tóc đen đều theo áo choàng phần phật huy vũ. Trong mắt mọi người, chỉ thấy đệ nhất phong phong chủ một bộ đại hồng y y bào ở dưới bóng đêm lóe sáng rực ánh sáng. Một máy mắt, toàn bộ núi tuyết đất rung núi chuyển. Sở hữu dưới mặt đất dòng sông tuyết nước đều bị dẫn động mà ra, mãnh liệt hướng nhị phủ đệ tử càn quét đi qua. Cùng lúc đó, Lưu Dị Chi đã lóe vào tông chủ phòng, bàn tay giương lên, liền muốn bóp lấy tông chủ cái cổ. Lúc này tông chủ ván giường đống nhiên xoay chuyển, một người từ dưới giường một nhảy ra, hung hăng một trưởng liền đánh xuyên Lưu Dị Chi vị này cấp 15 đại huyền sư ngực. Phốc! Lưu Dị Chi miệng đầy máu phun, vội vàng bắt bó lớn đan dược đi ra dùng. Từng ngụm nuốt đan dược trong lúc đó, tràn đầy ác hung ác trừng mắt về phía ván giường phương hướng, sau đó liền ngây ngẩn cả người.